2. Những chuyện xấu xa bị che giấu. 3. Người quá mức bình thường. Cô có gì nổi bật? Cách chương.